Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1574, chương 1575, thần kỹ. 5. Một viên đan dược, coi như là như thế nào đi nữa chân quý, cũng tuyệt đối không thể sở hữu như vậy giá trị a. Nửa tam giới, đó là thế nào một cái khái niệm, Diệp Lăng không cách nào tưởng tượng. Cũng không dám tưởng tượng, bởi vì tại hắn não động bên trong, không có cái khái niệm này, ta không có nói đùa với ngươi. Các ngươi thường nói ngồi giếng xem thiên, này, kỳ thực rất thích hợp vận dụng ở thân thể của mình lên. U Minh Thiên Chí Tôn nhàn nhạt nói, mà sau sâu ra một hơi, tựa hồ là hồi ước đến rồi chuyện gì tình, mênh mông tinh không, các ngươi tam giới. Chẳng qua là một cái vị diện mà thôi, như ta U Minh giới chung, tùy tiện xuất hiện nhất tôn cường giả, cũng đủ để quét ngang các ngươi toàn bộ tam giới, điểm này không chút nào vấn đề, mà tứ tượng thần đan, có thể thay đổi số mạng của một người, những thứ kia đại thế lực môn phiệt trong thiên chi kiêu tử. Không biết bao nhiêu người muốn, cho nên, lớn hơn nữa trả giá bọn họ cũng nguyện ý. Lời của ta mới vừa rồi đều không phải là nói suông. Nói xong, U Minh Thiên Chí Tôn đứng dậy, đi tới Diệp Lăng bên người, khí tức chậm rãi nhộn nhạo, bốn phía hư không đều là không khỏi tự chủ vặn vẹo. Tiểu gia hỏa, ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không thừa nhận ta người sư phó này? Sư phụ, hai chữ này đối với Diệp Lăng mà nói ý nghĩa phi phàm, tối thiểu kiếp trước và kiếp này, hắn chưa từng đã lại bất kỳ một cái nào sư phụ. Trong mắt hắn, toàn bộ tam giới người, không có một có tư cách làm sư phó của hắn. Hắn đường đường cửu kiếp đế quân, ngạo thị thiên hạ, quét ngang sự tồn tại vô địch. Nhưng là hiện nay, tín niệm của hắn hoàn toàn đổ nát. Ngay như bây giờ đột nhiên có người nói cho ngươi biết hắn là ngoại tinh nhân giống nhau. Ngoại trừ chấn động lay động chính là khiếp sợ. Sư phụ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp quỳ một chân trên đất, chân thành thì thầm, tu luyện cửu U đế công, cũng chạy không thoát là U Minh Thiên Chí Tôn truyền thừa người thân phận. Hơn nữa lại ban thưởng cho mình lớn như vậy tạo hóa. Cho nên nói, kêu một tiếng sư phụ, một chút đều không lỗ. Cái này một cái tứ tượng thần đan tạo hóa, đủ để bù đắp được trên, lên, Diệp Lăng vô số năm tu luyện. Hào hào hào, cái này U Minh Thiên Chí Tôn liền nói ba tiếng tốt. Tựa hồ là vô cùng kích động, mà kéo về phía sau lấy Diệp Lăng đi tới tọa ỷ bên cạnh. Chính mình ngồi xuống. Bổn tọa U Minh Thiên Chí Tôn, thần hào U Minh Vương, sinh tiền, bổn tọa du đãng mênh mông tinh không, chẳng bao giờ bại một lần, kiêu căng khó thuần, đáng tiếc chung quy gặp người không quen, bị địch nhân cho ám toán trọng thương, ta ở cơ duyên xảo hợp phía dưới, đi tới nơi này tam giới, thời khắc tối hậu, sáng lập thánh điện, lưu lại một phân thần hồn. Chờ đợi lấy bổn tọa di lưu xuống cửu U đế công truyền thừa người. Mà bây giờ, ngươi lịch lãm trở về, bổn tọa đặc biệt thu ngươi vì quan môn đệ tử, cho ta U Minh Vương duy nhất đệ tử. U Minh Vương kích động nói, mà sau vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, mỉm cười, bất quá, bổn tọa từng tại U Minh giới, cũng đã dạy một cái tiểu gia hỏa. Hắn tự xưng là đệ tử của ta, xem như là ký danh đi, nếu có duyên cớ, ngươi còn có khả năng nhìn thấy hắn. Nói xong, U Minh Vương chỉ một điểm, ở cái này đại điện bên trong, trực tiếp xuất hiện một bãi hắc thủy, cứ như vậy bằng khoảng không xuất hiện ở đại điện lên. Cái này hắc thủy, tản ra lượn quanh hắc quang, phảng phất ẩn chứa cái gì nào đó chí bảo một dạng. Nhưng nhìn qua cũng có chút tâm thần dâng trào, tản ra cuồn cuộn cửu U chi lực. Phía trước, người ở đây hành lang chi trên, lên, đánh bại đạo thân ảnh kia. Biết vì sao mỗi một lần công kích đều có thể cắn nuốt hết ngươi tiên lực sao? U Minh Vương nhàn nhạt nói. Diệp Lăng cũng là suy tư. Thôn phệ chính mình tiên lực chắc là cửu u chi lực nguyên nhân. Nhưng là mặc dù hiện nay trong cơ thể mình ba đại khí hơi thở cùng tồn tại, cũng tuyệt đối làm không được a. Cái này hắc trì tên là thần kỹ ao, chính là giác tỉnh thần kỹ chí bảo. Mỗi người cũng có giác tỉnh thần kỹ khả năng. Thế nhưng mịt mờ tinh không, vô số thiên kiêu có thể giác tỉnh thần kỹ cũng là lác đác không có mấy. Người thân kiêm ba đại chân khí nhảy vào đến trong đó, vi sư giúp người giác tỉnh thần kỹ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng không do dự chút nào, trực tiếp nhảy đến rồi cái kia hay là hắc trì bên trong. Trong sát na, Diệp Lăng cũng cảm giác được một tối nghĩa khó giải lực lượng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hiu, U Minh Vương cũng là đứng dậy, chỉ một điểm, từng chùm tinh quang, theo hắn chỉ nhọn phun trào mà ra, đem cái kia hắc trì cho trực tiếp bao phủ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng cảm giác mình phảng phất bị một cái ấm áp ôm ấp ôm vào trong ngực. Nhu hòa vô cùng. Hơn nữa, Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể mình ẩn bên trong một nói không rõ ràng lực lượng đang không ngừng nhúc nhích, muốn xuất đầu xuất hiện. Thần kỹ chính là tự thân thiên tư thêm nữa khí tức đạt tới nhất định cực hạn mà diễn biến đi ra một loại thần thông. Cái này thần thông có thể phụ thuộc tại khí tức chi lên, mỗi một lần công kích đều dắt mang theo thần kỹ, có thể nói cường đại vô biên. Mà mênh mông tinh không có thể giác tỉnh thần kỹ hàng tỷ bên trong không một, có thể nói chỉ cần có thể thức tỉnh đều có thể nói là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, thậm chí nói một ngày giác tỉnh cái kia đều là bản cảnh giới sự tồn tại vô địch. Hôm nay bổn tọa đã giúp ngươi khai mở bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu thần mạch. Hoa lạp lạp, trong một sát na, U Minh Vương thân thể chấn động, toàn bộ đại điện hư không dĩ nhiên đều là kịch liệt nhúc nhích, phảng phất là quy tắc xảy ra biến hóa. Suy suy, ở thần kỹ ao trong Diệp Lăng tức thì lâm vào một loại tối nghĩa khó giải cảnh giới bên trong. Tim của hắn thần phảng phất trước nay chưa có ngưng tụ, không khỏi tự chủ thăm hỏi cùng với chính mình trong cơ thể tất cả huyết nhục, thậm chí là linh hồn của chính mình. Chỉ thấy trong cơ thể của mình một mảnh mênh mông tiên lực, trong suốt một mảnh, tinh thuần không rảnh. Hơn nữa, trong cơ thể của mình đều là phun trào ra bừng bừng sinh cơ, ẩn chứa dồi dào sinh mệnh lực, từng cổ một lực lượng đang không ngừng nhúc nhích. Hiu, đột nhiên Diệp Lăng ý thức trầm xuống, cảm giác được chính mình phảng phất thấy được trong cơ thể mình mọi chỗ đứt gãy địa tầng. Nơi đó là trong cơ thể mình càng sâu chỗ. Ong ong, sau một khắc, Diệp Lăng ý thức phảng phất tiến vào một cái vô biên tinh không bên trong. Cái này địa phương chịu tài là Diệp Lăng bản chất trong tuyệt đối thiên phú, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình lại có một ù ù có quy luật rung động thanh âm. Diệp Lăng phi thẳng đến nơi nào cảm ứng đi. Cùng này đồng thời, ở Diệp Lăng thân thể chu vi, từng cổ sương mù dày đặc đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Người này một ngày đột phá tiến vào mênh mông tinh không, lại là một cái chân long thăng thiên. Ngày a, U Minh Vương thấy như vậy một màn cũng là vui mừng nở nụ cười. Sau một khắc, U Minh Vương 10 ngón tay không ngừng chỉ vào lấy, từng luồng là sáng bóng trực tiếp theo hắn chỉ nhọn tuế phát tiến vào cái kia thần kỹ ao bên trong. Mà yên lặng ở thần kỹ trong ao Diệp Lăng, đột nhiên trước mắt xuất hiện cái nào không ngừng ù ù nhi động thiên phú. Đi ra cho ta đi. Diệp Lăng ý thức trực tiếp một trảo, hắn thân thể trong sương mù dày đặc ầm ầm phá toái. Hoa lạp lạp, thần kỹ trong ao hắc thủy điên cuồng phá toái vẩy ra đến rồi bốn phía đại điện. Diệp Lăng thân thể cũng là thình lình đứng dậy, sừng sững ở đại điện bên trong, khuôn mặt kích động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.